Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 173, hôn thư. Góc truyện audio.com. Editor, Tơ Thơ, vầng sáng nắng ban mai xuyên thấu qua bình phong chiếu vào. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó từ trên giường ngồi dậy, ngẩn người, lúc này mới xoa cặp mắt mờ mịt, tiếp theo quay đầu nhìn phía sau bình phong. Nam nhân đó cao lớn vĩ ngạn anh tuấn, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, ví như ở trong mộng không rõ ràng. Sau tấm bình phong, trên người hắn chỉ mặc một bộ quần áo trong màu trắng. Vùng eo mang tùy ý, nửa lộ ra lồng ngực rắn chắc, hắn đang cầm bút chấm mực, rất là chuyên chú chấn bút đỏ viết nhanh ở trên sách. Đã tỉnh sao? Rất nhanh, hình như nam nhân phát hiện ra nàng. Cách bình phong, quay đầu lại cười với nàng vô cùng dịu dàng. Lúc này nàng mới phục hồi tinh thần lại, nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Lúc trước hắn vì bảo hộ nàng chu toàn, không tiếc liều mình, tối hôm qua, lại nguyện ý vì nàng bỏ qua tất cả. Khi hắn không tiếc vì nàng buông tha tất cả, trong nháy mắt đó, nàng bị hắn thực tình làm cảm động đến một đạp hồ đồ rồi. Thế nhưng bất chi bất giác đối với hắn động tình, chuyện tối ngày hôm qua, ngay cả chính nàng cũng không cách nào hiểu. Tho tho, vô luận ra sao, quan trọng nhất vẫn là an nguy của hoàng thượng. Nàng cũng không quên mục đích tới đây. Nàng thu lại tâm thần, ngay sau đó nhanh chóng đứng dậy, kéo quần áo trong trên người, thoáng để ý xiêm áo xốc xếch, cài lên dây lưng, kéo đầu tóc đen tùy ý, sau đó đi ra từ phía sau bình phong. Điện hạ đừng quên giao dịch của chúng ta, người nhất định rút quân, Kim thị cũng nhất định giao cho ta. Nàng nhìn hắn, nghiêm mặt nói, Ninh Vương không phải là một nam nhân sẽ nuốt lời, nhưng, chuyện liên quan đến vạn lý giang sơn của nam nhân, nàng vẫn không yên lòng. Giao dịch sao? Ánh mắt của hắn khẽ biến, trong nháy mắt rồi biến mất, hắn trầm thấp mở miệng nói, ta không hy vọng ngươi lại nhắc tới chuyện giao dịch. Đồng Khanh ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, trầm giọng nói, chuyện điện hạ đồng ý, chẳng lẽ muốn đổi ý? Lưu Ký ngưng mắt nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói, rút quân là ta cam nguyện, Kim thị cũng là ta nguyện ý giao cho ngươi, mà ngươi và ta chung đụng cả đêm, là hai bên đều tình nguyện, không phải là giao dịch gì, chớ ô nhục chuyện tốt đẹp cả đêm này, ngươi sẽ làm ta cảm thấy đau lòng. Tho tho, như vậy Kim thị người đâu? Nàng lại hỏi lần nữa. Trước đừng động tới cái đó. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đem bút lông cầm trong tay đưa tới, vừa mới không vui mừng đã biến mất không còn dấu vết. Hắn cười dịu dàng nói, ngươi tại mặt này ký tên thôi. Nàng lại gần, liếc quyển sách hồng trên bàn kia một cái, lúc này mới phát hiện rõ ràng lại là một phong hôn thư. Chuyện này, nàng ngạc nhiên há miệng, hắn nhét bút lông vào trong tay của nàng, nhàn nhạt cười nói, đêm qua đêm xuân một đêm, ngươi đã là nữ nhân của ta rồi, ta phải phụ trách đối với ngươi. Đây là hôn thư, ngươi ký tên ở trên, điền vào ngày sinh tháng đẻ cùng tổ tông ba đời. Ngươi ta mỗi người một cuốn, là được, nàng và vệ Sùng Văn chỉ hoàn thành nghi thức hôn lễ. Vì vậy kém một chút bị hoàng thượng cho hủy bỏ hôn nhân. Hôn thư là bằng chứng cùng căn cứ quan trọng của hôn nhân. Sáng sớm hắn liền sai người đi hỏi rõ ràng rồi. Hôn thư là một chuyện, có căn cứ pháp lý, ngay cả hoàng đế cũng không thể tùy ý hủy bỏ. Tho tho, huống chi, bọn họ đã ngủ chung một phòng. Nổi danh có thực, coi như lưu lăng hắn còn là hoàng đế. Khả năng hắn làm gì? Không, còn thiếu chính danh, vương phi không phải cấp bậc bình thường. Địa vị so với chư vương hầu. Chuyện sắc phong vương phi. Lễ nghi phức tạp, chuyện này phải trở lại đất phong mới có thể làm. Càng chìm như thế, hắn, nàng cầm bút lông, chần chờ chốc lát, lại hỏi lần nữa, điện hạ ngài triệu hồi quân đội sao? Còn có. Kim thị đâu rồi, bà ở nơi nào, Lưu Ký từ từ nói. Kim thị đang ở bên trong nơi đóng quân của bổn vương. Ngươi yên tâm, bà đợi ở chỗ này rất an toàn, như đã đồng ý với ngươi. Bà liền tùy ý ngươi xử trí. Ta hiểu rõ, ngươi trăm phương ngàn kế là vì bảo vệ hoàng thượng, Đêm qua sau khi ngươi ngủ, ta liền sai Tiểu An Tử và Cố Tử Khâm mang theo y dược đi về. Tối hôm qua ta đã y như ngươi mong muốn hạ lệnh rút quân. Đã triệu hồi đại quân, hiện tại đang chuẩn bị nhổ trại rồi. Thời gian cấp bách, chúng ta lập tức trở về thành Cô Tô đi. Ta phải mang theo ngươi chính thức đi bài kiến thân mẫu ta. Nghe vậy, Đổng Khanh rời bước tới trước màn vải, giơ tay vén rèm lên nhìn, phóng tầm mắt nhìn ra, thấy tướng sĩ trong quân doanh, vội vàng nhổ trại, quả thật đã truyền lệnh rút quân rồi. Tho tho, như vậy phía kia hoàng thượng, nhất định là đã phá vòng vây rồi. Xem ra, Ninh Vương hắn đúng là thật lòng thật dạ, mục đích của nàng đã đạt được. Đổng Khanh không chần chờ nữa, nàng quay người lại, cầm bút, ký tên trên hôn thư, điền vào tổ tiên ba đời cùng ngày sinh tháng đẻ. Khuôn mặt anh tuấn của Lưu Ký mang nét cười thu hồi hôn thư trên bàn. Sau khi hắn làm khô bút mực, liền thận trọng thu vào. Ngươi để cho ta gặp Kim Thị một lần thôi. Nàng mở miệng yêu cầu, nếu Ninh Vương đã rút quân rồi, hôm nay nàng phải lấy được Kim Thị, lợi dụng Kim Thị ở trước mặt chư vương, lấy đạo của người trả lại cho người. Định anh vương tội mưu nghịch, lại là Kim Thị, sáng sớm tỉnh lại, ở bên trong lòng của ngươi chỉ nhớ mong bà ta sao? Yên tâm, chuyện Lưu Trường Phong ta đồng ý với ngươi, tuyệt sẽ không nuốt lời. Hắn cầm lên áo lông chồn bạc sắt bên cạnh bình phong, che ở trên người nàng, dịu dàng nói, bên ngoài trời giá rét, mặc xong quần áo ấm trước, ta lập tức phái người đưa bà tới đây. Dứt lời, hắn liền phân phó nói với bên ngoài, người đâu, đi mang phụ nhân do anh vương đưa tới vào. Tho tho, vâng, bên ngoài nhanh chóng đáp một tiếng. Nghe vậy, vẻ mặt Đổng Khanh khẽ biến, buồn bực nói, Kim Thị là anh vương đưa cho điện hạ sao? Không phải chính ngươi cướp đoạt được. Lưu Ký cười nói, là anh vương đưa tới, cùng ta tự mình cướp đoạt được, lại có gì khác biệt đấy? Phụ nhân Kim Thị này, bổn vương cũng đã gặp qua ở Sơn Trang Ngưỡng Thiên, ước chừng qua mấy khắc đồng hồ, hai người thị vệ liền dẫn một phụ nhân đi vào. Thị vệ dẫn Kim Thị vào lều lớn của Ninh Vương. Phụ nhân kia gương mặt tang thương, thân thể nhỏ yếu gầy, màu tóc muối tiêu, trong ánh mắt đều là hoảng sợ, không ngừng co lại bên cạnh. Đổng Khanh thật vất vả mới thấy được Kim Thị. Lúc này, sắc mặt của nàng lại thay đổi một lần, trợn to hai mắt, rất không tin cẩn thận nhìn chằm chằm bà. Lưu Ký thấy vẻ mặt nàng hình như không đúng lắm, vội vàng hỏi làm sao vậy? Mặc dù có mấy phần giống, nhưng người này không phải Kim Thị. Đổng Khanh cắn răng nói, tho tho, nghe vậy, sắc mặt của Lưu Ký thay đổi, vội vàng nói, điều này sao có thể, đêm hôm ấy ở Sơn Trang Ngưỡng Thiên, ta đã thấy Kim Thị, ánh mắt của bà luôn mang theo kinh hoàng, vóc người nhỏ gầy, rõ ràng là bộ dáng này, huống chi Lưu Hâm sao dám lừa gạt ta, hắn sẽ không sợ ta phát hiện. Sau đó quả quyết đoạn tuyệt với hắn sao? Ở Sơn Trang Ngưỡng Thiên thì hoàn cảnh hỗn loạn, lại tăng thêm ban đêm tối đen. Điện hạ nhìn thấy Kim Thị này cũng không rõ ràng. Anh Vương nhờ vào một điểm này, lợi dụng Kim Thị giả mạo đưa cho ngươi, để cho ngươi xuất binh trợ giúp hắn tấn công Hoàng thượng. Đổng Khanh ngước mắt hỏi điện hạ xác nhận vết bớt sau lưng Kim Thị rồi hả? Ninh Vương nam nhân này từ trước đến giờ hào phóng lỗi lạc. Tính cách của hắn xử sự quyết đoán. Hắn từ nhận thức gặp qua Kim Thị, đồng thời tuyệt đối cũng không hoài nghi anh Vương lại dám lấy giả tới lừa hắn. Anh Vương nhất định là bắt đúng nhược điểm trong tính cách của hắn. Ninh Vương, tự thị lỗi lạc, tác phong quân tử, hắn tuyệt sẽ không kéo y phục Kim Thị, đi nhìn vết bớt sau lưng bà ấy. Không nói lời gì, Đổng Khanh lập tức tiến lên, đã kéo y phục Kim Thị xuống dưới. Kim Thị bị sợ đến kêu to mấy tiếng, theo y phục bị kéo ra, bỗng dưng, lộ ra phần lưng của bà. Tho tho, sau lưng của bà, không có vật gì, ngay cả cái nốt ruồi cũng không có. Quả thật là đồ giả. Lưu Ký thấy thế, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, lúc này mới hiểu ý, lại có thể lên kế hoạch lớn. Hắn vỗ bàn cả giận nói, Lưu Hâm thật là to gan, hắn lại dám gạt Lưu Trường Phong ta. Ta quyết không tha hắn. Đồng Khanh cẩn thận kiểm tra phụ nhân trước mắt. Đầu lưỡi của bà và Kim Thị bị cắt xuống giống nhau. Vết thương vẫn còn mới. Phía trên vẫn lưu lại dấu vết than lửa đốt cầm máu. Vóc người tướng mạo phụ nhân này quá giống Kim Thị. Trên tay mọc đầy chai sạn. Hai chân thật lớn, phải là nông phụ chung quanh đây. Bởi vì dáng dấp giống với Kim Thị đến mấy phần. Vì vậy bị anh Vương cho bắt đi. Còn vô tội bị cắt đi đầu lưỡi. Giả mạo Kim Thị, khó trách khuôn mặt bà sẽ khủng hoảng. Chỉ là một nữ nhân vô tội. Cho bà một chút ngân lượng. Thả bà đi thôi, Đồng Khanh cau mày nói. Lưu Ký lập tức phân phó xuống. Đưa Kim Thị đi, hắn không ngừng an ủi nàng nói. Chuyện ta đồng ý với ngươi. Chắc chắn làm được, ta lập tức xuất binh đi tìm tên Lưu Hâm kia. Chắc chắn đem Kim Thị tới được. Bằng vào binh lực của ta, tiêu diệt hết Lưu Hâm cũng không khó. Đồng Khanh ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, chỉ sợ tự thân điện hạ đã khó bảo toàn. Anh Vương Lưu Hâm tính lãnh âm độc, tâm cơ thâm trầm, bàn về tâm kế, Ninh Vương cũng không phải đối thủ của hắn. Tho tho, hắn dám lấy giả đánh cháo, lừa dối Ninh Vương, nhất định đã ở trên người của Ninh Vương sử dụng quỷ kế. Đồng Khanh nói, anh Vương liên hiệp Triệu Vương tấn công Hoàng thượng, tính toán lợi dụng Kim Thị phế truất Hoàng thượng, chẳng lẽ hắn sẽ không hiểu, hành động lần này chẳng khác gì đưa ngươi ngồi lên long ỷ sao? Anh Vương mất nhiều tâm cơ như vậy, sao nhường ngôi vị Hoàng đế được, hắn tuyệt đối không phải là thật lòng muốn kết minh cùng Điện Hạ. Lưu Hâm như hổ rình mồi chờ thời cơ diệt trừ ngươi. Ngươi không nên cùng anh Vương kết minh. Lưu Ký xem thường nói, dựa vào binh lực trong tay Lưu Hâm, còn có phương thức hắn tác chiến, hắn không phải đối thủ của Lưu Trường Phong ta, ta lập tức đi tìm hắn tính sổ, sau đó đoạt lấy Kim Thị giao cho ngươi. Dứt lời, liền bước nhanh đi ra bên ngoài, mới đi ba bước, đột nhiên, đầu cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, mày kiếm hắn vừa nhíu, lung lay mấy cái, ngay sau đó khẽ cong người hoa một tiếng. Lại có thể phun một miệng lớn máu đen đi ra. Đồng Khanh thấy thế, vội vàng vịn hắn, hỏi điện hạ làm sao vậy? Là máu đen, Ninh Vương trúng độc, người tới mau. Đồng Khanh vội vàng kêu ra ngoài. Chỗ Khê Thủy Ninh Vương đóng quân bị hạ độc. Lúc bọn thị vệ vội vàng nhổ chạy thì đột nhiên ở giữa từng người một ngã xuống. Toàn bộ binh trong doanh trong một đêm, ngã xuống đất hơn phân nửa. Tất cả binh lực của Ninh Vương. Lực chiến đấu cơ hồ hoàn toàn đánh mất, đại hạnh trong bất hạnh, dòng suối sẽ hòa tan độc tố, thương vong không đến nỗi quá nặng nề. Chỉ là, cả trại lính cơ hồ đều tê liệt, nếu quân địch đột nhiên công tới vào lúc này. Sợ rằng, Thẩm Mộ Thu ở bên trong đại trướng Ninh Vương, chân mày nhíu chặt, lời editor, bây giờ chắc các bạn đã hết thắc mắc ai là nam chính rồi hén. Một người chọn Giang Sơn. Một người chọn giai nhân, ai cũng được như ý, cách chương.